Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1780. Đệ 1780 chương Tiềm Lực Cổ. Tông chủ chút nào không nghi ngờ. Nếu là hôm nay có xương trắng sơn trang mấy lão gia hỏa ở. Tuyệt đối sẽ nhịn không được muốn đem phong thần cướp đi. Nghe Âm Cung tên kia mỹ phụ nhân trong mắt toát ra vài phần tiếc nuối. Đáng tiếc các nàng cửa cung chỉ thu nữ đệ tử, nếu không phong thần khí chất dung mạo cùng tính tình chính là phi thường thích hợp nghe Âm Cung. Không đơn thuần chỉ là chỉ nghe Âm Cung cao tầng như vậy tưởng. Kỳ thật phong thần như vậy trích tiên thanh lãnh khí chất là các đại chính đạo trong tông môn cao. Tầng nhóm thích nhất đệ tử loại hình. Hơn nữa lại có như vậy yêu nghiệt thiên phú, chính đạo cao tầng không thể ngoại lệ liền nhịn không được sinh ra muốn thọc gậy bánh xe tâm tư. Quan trọng nhất chính là chín đại môn phái chi gian cũng không phải không có phát sinh quá đoạt đề. Từ sự tinh, rất nhiều thời điểm môn phái chung mấy lão gia hỏa ra ngựa. Thành công tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Xương trắng sơn trang tên kia tuổi trẻ nam tử cười khổ một tiếng. Nếu là phong thần chỉ là một cái rèn tương đối xuất chúng đệ tử. Bọn họ xương trắng sơn trang muốn từ Quy Nguyên Tông đào đi tỷ lệ vẫn là đại. Nhưng hiện tại y theo phong thần triển lộ ra tới thiên phú cùng thực lực. Bọn họ muốn từ Quy Nguyên Tông những cái đó lão gia hỏa trong tay đoạt người sợ là không dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người lập khế ước 6 cây có thể phụ trợ rèn hoàng cấp huyết. Mạch linh thực, phong thần loại người này chính là vì rèn mà sinh, bọn họ xương trắng sơn trang lấy rèn mà nổi tiếng, phong thần rất thích hợp, nếu là có như vậy đệ tử, chúng ta xương trắng sơn trang thái thượng trưởng lão cũng khẳng định sẽ chỉ định cường điệu trọng. Điểm bồi dưỡng, hắn nếu có thâm ý nói, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy phong thần không đến xương trắng sơn trang tu luyện rèn thuật quá đáng. Tiếc. Hắn quyết định hôm nay liền hướng quá thượng lão tổ phát đi đưa tin báo cho cái này tình huống. Quy Nguyên Tông tông chủ cười cười không có nói tiếp. Trong chén thịt nếu là làm xương trắng sơn trang cướp đi. Kia Quy Nguyên Tông cũng không cần ở chính đạo lăn lộn. Mà đạo Thủy Nguyệt Cung cũng tương đối thích phong thần tính tình cùng thiên phú. Đồng dạng chuẩn bị tối nay phát đưa tin hồi tông môn báo cho quá thượng lão tổ. Ở đây cao tầng đều là người thông minh, biết phong thần tính tình thanh lãnh bởi vậy làm việc sẽ không thực làm ầm ĩ. Đặc biệt là có ái làm ầm ĩ Ngô Thanh Thiển làm đối lập lúc sau liền có vẻ hắn quá điệu thấp. Nhưng ai đều sẽ không khinh thường phong thần, hắn làm cho bọn họ đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Mỗi lần hơi chút triển lộ ra tới thực lực cùng thiên phú đều là thực kinh người. Bởi vậy phong thần cũng bị đại gia cam chịu vì chút nào không thua kém với Ngô Thanh Thiển cái kia. Tiểu nha đầu thật lớn tiềm lực cổ, Ma Thiên Điện đệ tử liền không cần phải nói. Từ Ngô Thanh Thiển, phong thần cùng bọn họ thái thượng trưởng lão quan hệ công khai sau. Tuy rằng không thuộc về đồng môn, nhưng bọn hắn đã đem hai người làm như nửa cái người một nhà đối đãi. Mà Tà Đạo Hồn Điện cùng Tu La Phong tắc càng thích Ngô Thanh Thiển như vậy tính tình đệ tử. Trở về đến nhà cỏ ngoại, phong thần lần này ít có cao điệu tú một phen thiên phú tiềm lực cùng thực lực. Quá làm người chấn động, bởi vậy đối Ngô Thanh Thiển kế tiếp biểu hiện ôm hy vọng người liền rất thiếu. Quy Nguyên Tông đệ tử cùng cao tầng cũng là như thế tưởng. Phong thần đã hoàn toàn nghiền áp Lôi Sát Sơn đệ tử. Liên tính Ngô Thanh Thiển biểu hiện thường thường bọn họ cũng không quan hệ. Rốt cuộc kia khẩu khí đã tranh hồi tới. Phong thần đem 20 cây linh thực thả ra sau vẫn chưa lập tức đi xuống. Mà là đem linh sủng một sừng thú phóng ra. Thánh khiết vô cùng một sừng thú vừa ra tới liền đã chịu ở đây sở hữu nữ đệ tử yêu thích. Không ít người cũng nhịn không được lại lần nữa cảm thán phong thần tàng đến thâm. Cư nhiên liền một sừng thú loại này thánh khiết lại tuyệt tích linh thú đều thu phục. Bất quá đại gia lần này nhưng thật ra không cảm thấy nhiều chấn kinh rồi. Ngược lại cảm thấy cũng chỉ có một sừng thú như vậy thánh khiết cao ngạo lại xinh đẹp linh thú. mới có thể xứng đôi phong thần dung mạo cùng khí chất. Hết chương.